Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay, hù được Lữ Nhu run một cái, Lữ Nhu tương hoảng hốt gật đầu một cái, nơi nào còn có trước khi hình dáng, sớm liền nghe thấy Đỗ Sát Hải chỗ sâu, ẩn núp rất nhiều thái cổ dị chủng. Quả nhiên như vậy, linh viên cổ tộc mặc dù cổ xưa, cùng cùng kỳ so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, xem hai đầu giao mãng, coi như nó hóa thân thành rồng, cũng không phải cùng kỳ đối thủ, khó trách chung quanh những cái kia thái cổ dị chủng không dám đến gần. Nguyên lai nơi này nằm một tôn cùng kỳ, phỏng đoán cái này cái chu yếm bảo cốt bị cùng kỳ nơi được nuốt vào trong bụng, còn không hoàn toàn luyện hóa hết, Liễu Vô Tà bắt được chu yếm bảo cốt thời điểm liền phát hiện, chu yếm của cốt phía trên rất nhiều đường vân ít đi rất nhiều. Nguyên lai là bị cùng kỳ hấp thu luyện hóa một phần chia. Từ hơi thở trên phán đoán, trước mắt cái này tôn cùng kỳ, nói ít vậy có thể so với loài người tiên đế cảnh. Coi như bọn họ trốn ra được, muốn sống rời đi Đỗ Sát Hải, không phải như vậy dễ dàng. Chúng ta xong rồi, cùng kỳ là máu như điên, khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Lữ Nhu mặc dù còn đang thao túng xuyên thiên toa, nhưng đoán được kế tiếp vận mệnh, chạy đi thì như thế nào? Chung quanh đều là thái cổ dị chủng, đã sớm đối bọn họ mắt lom lom, Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn rất rõ ràng, rời đi cùng kỳ bụng, đi ra ngược lại nguy hiểm hơn, việc đã đến nước này, không có đường lui, tiến về trước là chết, lưu lại cũng chết, dù sao đều là chết, còn không bằng đụng một cái. Đỗ Sát Hải xuất hiện kịch liệt đung đưa, đưa tới càng nhiều hơn tu sĩ, trước chạy trốn những tu sĩ kia cầm ra truyền tin phù. Thông báo mình đồng bạn, đang cấp tốc chạy tới, trong đám người, xuất hiện tiên đế hơi thở, thành thiên đô trước đây không lâu truyền ra, thần hoa mặt trời sắp xuất thế, đưa đến cái này mấy ngày. Nhóm lớn tiên đế tràn vào thành thiên đô, trừ đi luyện thần biển một phần chia tiên đế, vũ trụ chỗ sâu, còn ẩn núp rất nhiều tiên đế, bọn họ tự biết không cách nào hiểu luyện thần cảnh, chỉ có thể ở lại bên ngoài, đi luyện thần biển tiên đế, phần lớn đều là đỉnh cấp tiên đế cường giả, phổ thông tiên đế đi, đừng nói hiểu luyện thần cảnh, có thể không thể tiến vào luyện thần biển đều là ẩn số. Xem những cái kia thái cổ gia tộc, đâu chỉ một tôn tiên đế cường giả, tiên giới những cái kia siêu tông môn nhất lưu cùng thái cổ gia tộc so sánh. Nhỏ yếu cùng một con kiến hôi như nhau, vũ trụ mênh mông vô biên, mà 3.000 thế giới, chỉ là trong vũ trụ 3.000 viên bụi bặm, khí thế thật là mạnh chập chờn, chẳng lẽ có thái cổ dị chủng lao ra, ngay cả là tiên đế cảnh, cũng không dám đi sâu vào Đỗ Sát Hải chỗ sâu nhất. Năm đó một tôn tiên đế cường giả, lẻn vào Đỗ Sát Hải, cuối cùng chết tại thái cổ dị chủng miệng, từ sau đó, loài người rất ít đặt chân Đỗ Sát Hải, ở trong nước không phải thái cổ dị chủng đối thủ, đến nơi trên mặt vậy thì chưa chắc, từ thời kỳ thái cổ bắt đầu. Thái cổ dị chủng không ngừng gặp phải tàn sát, bất đắc dĩ, rất nhiều thái cổ dị chủng mới trốn vào Đỗ Sát Hải. Đoán chừng là cùng kỳ thức tỉnh, Đỗ Sát Hải phía dưới nằm một tôn cùng kỳ, người bình thường không biết, nhưng là những cái kia tiên đế cảnh, nhưng trong lòng hiểu rõ, liền những cái kia tiên đế cường giả cũng không muốn trêu chọc cùng kỳ. Huống chi là tiên hoàng cảnh, veo veo veo, xa xa truyền tới tiếng xé gió, tốt mấy đạo nhân ảnh đồng thời đến, Úc gia người tới, những tán tu kia rối rít tránh ra, không dám ngăn trở Úc gia người bước chân. Mùi thơm nồng vải, ngươi tại sao cũng tới? Một tên trẻ tuổi nam tử đi ra, trên mình hơi thở rất mịt mờ, căn bản không cảm giác được hắn cảnh giới. Hồi bẩm tàng tiên đế, chúng ta Úc ra một tên đệ tử cho gia tộc truyền tin. Nói Đỗ Sát Hải xuất hiện chu yếm bảo cốt, là thật là giả, tạm thời không biết. Úc ra chạy tới mấy tên cao thủ, một mặt cung kính, Úc thiêm cho bọn họ truyền tin. Nói Đỗ Sát Hải xuất hiện chu yếm bảo cốt, gia tộc sau khi nhận được tin tức, ngày đêm kiên trình, vẫn là chậm một bước, từ Úc ra đến Đỗ Sát Hải. Cần 3 ngày chặng đường, chu yếm của cốt, nghe được chu yếm bảo cốt 4 chữ, bốn phía một phiến xôn xao, liền tang tiên đế trên mặt, cũng toát ra vẻ khiếp sợ. Chu yếm bạc cốt đồng dạng là thái cổ dị chủng, nhất là bảo cốt bên trong, thu ghi chu yếm thần thú một ít bí thuật, ngay cả là tiên đế cảnh, vậy thấy thèm không dứt, tin tức phải chăng chính xác. Tang tiên đế hướng Úc gia cao thủ hỏi, tạm thời còn không biết, Úc gia cao thủ lắc đầu một cái, bọn họ cũng không biết nguồn tin tức là có thật hay không. Tên đệ tử kia hiện ở nơi nào? Tàng tiên đế lần nữa hỏi, nếu như Đỗ Sát Hải bên trong thật xuất hiện chu yếm bảo cốt, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay cướp đoạt. Trước đây không lâu, tên đệ tử này hồn bia nứt ra, hẳn chết ở Đỗ Sát Hải. Úc gia cao thủ than thở một tiếng, không liên lạc được trong tộc đệ tử, bọn họ hiện tại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Vèo, thương khung truyền tới một hồi chập chờn, một đạo ánh sáng màu vàng choáng váng rơi xuống, bái kiến Thu Kinh tiên đế. Đám người khom người thi lễ, Thiên Cực Hiên Thu Kinh tiên đế lại vậy hiện thân. Náo nhiệt như vậy sao? Thu Kinh tiên đế cả người màu vàng nhạt quần lụa mỏng, đem mình làm nổi lên lộng lẫy và tuyệt vời, ánh mắt càn quét một vòng, cuối cùng rơi vào Tàng Tiên Đế trên mặt. Mới vừa rồi giữa bọn họ nói chuyện, Thu Kinh Tiên Đế nhưng mà nghe được rõ ràng. Thu Kinh Tiên Đế, ta nhớ trước đây không lâu, các ngươi Thiên Cực Hiên liền đấu giá một quả Chu Yếm xương. Có thể hay không nói một chút, cái này cái xương, từ chỗ nào nơi được sao? Tàng Tiên Đế hướng Thu Kinh Tiên Đế chắp tay, coi như là chào hỏi, chính là Đỗ Sát Hải. Thu Kinh Tiên Đế không có giấu giếm, đúng sự thật nói, nếu Chu Yếm xương xuất từ Đỗ Sát Hải, vậy Chu Yếm bảo cốt, 10 có 8 9 cũng ở đây Đỗ Sát Hải bên trong. Tàng Tiên Đế gật đầu một cái, trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang, thông thường Chu Yếm xương, đối bọn họ Tiên Đế cảnh trợ giúp chừng mực, bảo cốt không cùng, chỉ có thái cổ dị chủng, cùng với thái cổ thần thú, trong cơ thể mới có thể nảy sinh bảo cốt, nếu Chu Yếm bảo cốt ngay tại Đỗ Sát Hải, vậy chúng ta còn lo lắng cái gì, nhanh chóng vọt vào đi. Không thiếu cao thủ không kiềm chế được, cần phải xông vào Đỗ Sát Hải, cướp đoạt Chu Yếm bảo cốt. Phần lớn người vẫn là rất bình tĩnh, hai vị tiên đế chậm chạp không nhúc nhích, bọn họ tùy tiện đi xuống, chỉ là một con đường chết. Thu Kinh Tiên Đế, ngươi thấy thế nào? Tàng Tiên Đế lần nữa hướng Thu Kinh Tiên Đế hỏi, mọi người bằng bản lãnh của mình. Thu Kinh Tiên Đế nói xong, thân thể thoáng một cái, chui vào Đỗ Sát Hải bên trong, đáy biển chỗ sâu, cùng kỳ đã điên rồi, hai quả đấm quơ múa, chung quanh đỉnh núi không ngừng sụp đổ, tạo thành nhiều đáy biển vòng xoáy. Chương 2698, ý tưởng điên cuồng. Hai đại tiên đế cùng trong chốc lát lướt vào Đỗ Sát Hải, cái khác tiên hoàng cảnh theo sát phía sau, bọn họ tốc độ nơi nào đuổi kịp tiên đế. Đến khi bọn họ tiến vào Đỗ Sát Hải thời điểm, Tàng Tiên Đế cùng Tu Kinh Tiên Đế sớm đã biến mất. Giờ phút này Liễu Vô Tà chịu đựng áp lực trước đó chưa từng có, cùng kỳ đã biết Liễu Vô Tà ý đồ, đang ngăn trở Liễu Vô Tà trốn ra được, tay lớn chừng cái quạt lá trưởng hướng bụng mình hung hăng vỗ xuống, cái này cũng đưa đến toàn bộ Đỗ Sát Hải cuốn lên vô tận thủy triều lên xuống, nhiều đáy biển vòng xoáy giống như cuồng phong thổi vang bốn phía, tràn vào tiến vào rất nhiều tu sĩ còn không biết chuyện gì xảy ra sự việc, liền bị đáy biển vòng xoáy cuốn đi, biến mất vô ảnh vô tung. Đây chính là thái cổ dị chủng, kinh khủng rối tinh rối mù. Bên ngoài phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà cảm giác rõ ràng, làm cùng kỳ bàn tay vỗ xuống một khắc kia, Liễu Vô Tà nhanh chóng đem Lữ Nhu kéo qua. Hai người cơ hồ thiếp chung một chỗ, liên tục ngăn cản cùng kỳ công kích, Liễu Vô Tà tiên khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, hỗn loạn chiến y uy lực không ngừng hạ xuống, bao trùm diện tích càng ngày càng có hạn, trước có thể bao trùm chu vi mấy mét, hai người cách nhau một khoảng cách cũng không ảnh hưởng, hiện tại không cùng bao trùm diện tích, chỉ đủ Liễu Vô Tà mình. Oanh, hai bên tinh bích giống như nổ tung vậy, máu thịt ngoạ nguậy, mạnh mẽ đè ép tấn công tới, Liễu Vô Tà cảm giác xương của mình đều phải nổ tung. Còn như Lữ Nhu, đã sớm hù được thất hồn lạc phách, nơi nào còn có trước khi ổn định, nếu không phải hỗn loạn chiến y liên tục ngăn cản, nàng không biết chết liền bao nhiêu lần. Đụng kéo dài nửa hơi cỡ đó, hai bên tinh bích ngoạ nguậy máu thịt, lúc này mới dừng lại, ngươi không có sao chứ? Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt Lữ Nhu, Liễu Vô Tà quan tâm hỏi nói, không có nàng xuyên thiên toa, cuối cùng này một khoảng cách, rất khó xuyên qua, không có sao, không chết được, liền là gãy mấy cái xương. Lữ Nhu thảm cười nhạt một tiếng, đối với tiên hoàng cảnh mà nói, gãy mấy cái xương, quả thật không phải đại sự gì, rất nhanh là có thể tu bổ. Nghe được Lữ Nhu không có sao, Liễu Vô Tà yên lòng, hai người tốc độ xuất thủ nhanh hơn, nhiều tiên tinh cháy, thái hoang tiên khí thời khắc giữ dồi dào trạng thái, Lữ Nhu giống như vậy, trên mình tiên tinh, đang không ngừng tiêu hao, thôn thiên thần đỉnh, có thể hay không hút lấy cùng kỳ trong cơ thể năng lượng. Một cái ý tưởng điên cuồng, ở Liễu Vô Tà trong đầu nảy sinh, cùng kỳ quá lớn, hơn nữa lại là có thể so với tiên đế cảnh tồn tại. Căn bản không cách nào thu vào thôn thiên thần đỉnh, nhưng là giờ khắc này ở trong cơ thể hắn, đào xuống tới mấy khối ngoạ nguậy máu thịt, hẳn vẫn là có thể, cho dù là lớn chừng móng tay một khối máu thịt, đối người thường mà nói, cũng là nghịch thiên bảo bối. Lữ Nhu muốn là biết Liễu Vô Tà ý tưởng, phỏng đoán sẽ hù được tại chỗ ngất đi, bọn họ còn không trốn bay lên trời, Liễu Vô Tà lại vọng tưởng chiếm đoạt một phần chia cùng kỳ máu thịt. Thôn thiên thần đỉnh cùng lòng hắn ý tương thông, rất nhanh làm ra đáp lại, chỉ cần cắt đi một khối, vẫn là có rất lớn xác suất tương kỳ luyện hóa, cùng kỳ trong cơ thể có thái cổ quy luật, muốn đối hắn từ vạn thọ vô cương bên trong hút lấy thái cổ quy luật, không biết hoàn thiện nhiều ít lần. Vạn thọ vô cương là gãy lìa thời không bí cảnh, bên trong thiên địa pháp tắc, tuy so tiên giới mạnh mẽ, quy luật nhưng không hoàn chỉnh, cùng kỳ không cùng, trong cơ thể hắn mỗi một đạo quy luật, sắp hàng ngay ngắn, vô cùng nguyên vẹn, mình như có thể hấp thu luyện hóa, bất luận là đối thái hoang thế giới, hay là đối với mình sức chiến đấu, cũng đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Hoang cổ chiến tiền đang mở ra con đường, chỉ có thể mượn cái khác tiên đế khí, cùng kỳ máu thịt cứng rắn vô cùng, giống vậy đao kiếm, khó mà đem cắt kim loại, đưa tay một chiêu, Liễu Vô Tà trong tay lại xuất hiện một tôn tiên đế khí, một chuôi kim quang lòe lòe trường kiếm, thấy tiên đế khí một khắc kia, Lữ Nhu đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Mặc dù nàng là con em đại gia tộc, cũng là lập được vô số công lao, gia tộc mới ban thưởng tới xuyên thiên toa, Liễu Vô Tà nhìn như rất trẻ tuổi, hơn nữa tu vi vậy rất giống nhau, không chỉ có hoang cổ chiến tiền cái này cùng nghịch thiên tiên khí. Tùy ý tiện tiện lại lấy ra tới một thanh trường kiếm. Dõi mắt thành thiên đô, tiên đế khí mặc dù không thiếu, xem Liễu Vô Tà cái loại này tiên hoàng tầng 3, có hai kiện tiên đế khí, đúng là hiếm thấy, Lữ Nhu óc càng nhanh chóng vận chuyển, nếu như hắn không có đoán sai, Liễu Vô Tà nhất định đến từ một cái thái cổ gia tộc. Hơn nữa còn là dòng chánh ở giữa dòng chánh, chỉ có cái thân phận này mới có thể xứng với trên người hắn hai chuôi tiên đế khí. Lữ Nhu trong lòng đang suy nghĩ gì, Liễu Vô Tà cũng không biết chuyện, sử dụng trong tay mình trường kiếm, hướng gần đây một khối máu thịt hung hăng chặt xuống, gia trì màu vàng quy luật, trường kiếm ấp úng ra một đạo kinh khủng hàn mang, thông thường tiên đế khí, gia trì màu vàng tiên khí cùng màu vàng quy luật sau đó. Quy lực bạo tăng, Liễu Vô Tà không có tham lớn, mục tiêu chỉ lớn bằng bàn tay một khối máu thịt, quá lớn, dễ dàng tổn thương đạt tới cùng kỳ, có thể buộc hắn nổ tung, đến lúc đó hai người đều phải chết, lớn chừng bàn tay một khối, không lớn không nhỏ, đối cùng kỳ mà nói, tương đương với cầm tiểu đao cho hắn cắt vỡ một khối ra. Không liên quan đau ngứa, keng, một hồi ánh lửa văng khắp nơi, nhỏ như vậy một miếng thịt, Liễu Vô Tà cũng không có thể đem hắn chặt xuống, có thể tưởng tượng được, cái này cùng kỳ lực phòng ngự có bao kinh khủng, cái này là trong cơ thể hắn máu thịt, nếu như là thân thể bề mặt, ngay cả là tiên đế hạ xuống, cũng rất khó vén lên hắn phòng ngự tầng, mặc dù không chặt xuống, nhưng xé ra một vết thương, Liễu Vô Tà tiếp tục khua kiếm, lần này lực đạo, muốn so với mới vừa rồi nhanh hơn, ác ăn, Lữ Nhu đã chấn kinh nói không ra lời, đổi thành những người khác. Còn sống rời đi mới là bước đầu tiên, Liễu Vô Tà không chỉ có phải sống rời đi, còn muốn từ cùng kỳ trên mình cạo xuống một miếng thịt. Rắc rắc, lớn chừng bàn tay cục thịt, trực tiếp ngã xuống, thừa dịp này cơ hội, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem cùng kỳ thịt chiếm đoạt đi vào, mà lúc này, khoảng cách cùng kỳ bụng càng ngày càng gần, chỉ có kề bên xa, kỳ quái, vì sao cùng kỳ buông tha đối với chúng ta tấn công. Liễu Vô Tà lấy đi cùng kỳ máu thịt sau đó, đã sớm sử dụng hỗn loạn chiến y, theo lý thuyết. Cùng kỳ mỗi cách nhau một đoạn thời gian, liền sẽ đối với bọn họ ra tay, ngăn cản bọn họ trốn ra được, mới vừa rồi chém xuống hắn một khối máu thịt, Liễu Vô Tà đã làm xong cùng kỳ phản công chuẩn bị. Ai sẽ nghĩ tới, cùng kỳ không có bất kỳ động tác, cái này không phù hợp lẽ thường, chẳng lẽ cùng kỳ đang nổi lên cái gì đại chiêu? Lữ Nhu cũng là một mặt nghi ngờ, dọc theo con đường này đi khó khăn, nếu không phải cùng kỳ không ngừng vỗ vào bụng, bọn họ sớm liền trốn ra được. Không đúng, có cao thủ đang đến gần, Liễu Vô Tà toàn lực mở quỷ mâu. Phát hiện linh viên cổ tộc, còn có chăn lớn hai đầu, bọn họ rối rít hướng xa xa nhìn, bao gồm cùng kỳ ở bên trong, lại không để mắt đến Liễu Vô Tà tồn tại. Tiên đế, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên cảm nhận được tiên đế hơi thở, đang lấy tốc độ nhanh như tia chớp, ép tới gần cùng kỳ, hai đại tiên đế, đang hướng bên này chạy tới, nước biển chung quanh, lại mình tránh, không cách nào ngăn trở bọn họ bước chân. Lữ Nhu, nghe ta hiệu lệnh, Liễu Vô Tà trong con người toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Trước còn lo lắng. Coi như bọn họ xuyên thủng cùng kỳ bụng, chỉ phải trở về vùng biển, lấy cùng kỳ cầm đầu thái cổ dị chủng, sẽ không chút do dự đánh chết bọn họ, bằng cho bọn hắn mượn tu vi, căn bản không đỡ được, biết rõ đi ra ngoài là chết, Liễu Vô Tà cũng phải đọ sức một phen, tiên đế hạ xuống, để cho cùng kỳ cùng thái cổ dị chủng cảm giác được nguy hiểm. Còn như Liễu Vô Tà, coi như xuyên thủng hắn bụng, vậy không tổn thương được hắn tánh mạng, nhưng là tiên đế không cùng, Lữ Nhu gật đầu mạnh mẽ, xuyên thiên toa phản hồi hồi gửi tới tin tức. Đã ép tới gần cùng kỳ thân thể bề mặt, sau khi rời khỏi đây, hướng cùng kỳ lòng bàn chân phương hướng trốn, không muốn trốn xa, nhất định phải dán chặt những cái kia dãy núi cùng loạn thạch. Dựa theo Liễu Vô Tà dự liệu, một lát nhất định sẽ bùng nổ đại chiến, mà thời điểm chiến đấu, nước biển hỗn loạn, đá vụn loạn bay, hướng xuống dưới lẻn đi, có thể mượn hỗn loạn nước biển, cùng với bay loạn đá, để che giấu mình thân thể, nếu là hướng xa xa lao đi, nhất định sẽ bị tiên đế phát hiện, bất luận là cùng kỳ, vẫn là tiên đế. Đều không phải là Liễu Vô Tà hiện tại nguyện ý đắc tội. Đắc tội bọn họ, đừng nói giữ được Chu Yếm Bảo Cốt, có thể hay không còn sống đi ra ngoài, đều là ẩn số. Lữ Nhu mặc dù không rõ ràng, vẫn gật đầu một cái, mấy ngày nay sống chung, phát hiện nàng càng ngày càng xem không hiểu Liễu Vô Tà. Đổi thành những người khác, phỏng đoán bây giờ còn đang cùng kỳ trong bụng, sớm muộn sẽ hóa là một đống máu loãng. Cùng kỳ, giao ra Chu Yếm Bảo Cốt, thu kinh tiên đế đến nơi này sau đó, hướng cùng kỳ lớn tiếng quát lên, để cho hắn giao ra Chu Yếm Bảo Cốt. Cùng kỳ phát ra một tiếng gầm thét, hoảng sợ rung động, cuộn sạch bốn phương tám hướng, nhiều đỉnh núi sụp đổ, vô số đá vụn, giống như hạt mưa như nhau, hướng đáy biển rơi xuống, cùng kỳ đã luyện hóa một phần chia Chu Yếm Bảo Cốt. Trong cơ thể còn sót lại Chu Yếm Bảo Cốt hơi thở. Khó trách thu kinh tiên đế để cho cùng kỳ giao ra Chu Yếm Bảo Cốt. Tàng tiên đế xuất hiện, đứng ở ngoài ra một nơi, tu vi muốn hơi thấp tại thu kinh tiên đế, không dám dựa vào quá gần. Thời khắc này cùng kỳ đã thuộc về nổ tung bên bờ, vô cùng phẫn nộ. Loài người không chỉ có đánh cắp hắn Chu Yếm bảo cốt, còn chặt xuống hắn một khối máu thịt, làm sao không giận. Cùng kỳ lại cho rằng trong bụng hai người cùng trước mắt hai người là một phe, một cái phụ trách lấy trộm Chu Yếm bảo cốt, một cái phụ trách kềm chế hắn. Cùng kỳ gầm to hoàn, chung quanh những cái kia thái cổ dị chủng nhanh chóng đối thu kinh tiên đế còn có tàng tiên đế phát khởi tấn công. Chiến đấu ngay tức thì đánh vang, toàn bộ đáy biển biến thành một tòa siêu cấp vòng xoáy lớn, những cái kia tiên hoàng cảnh lại không cách nào ép tới gần nơi này, mới vừa tới gần một chút, liền bị vòng xoáy cuốn đi, chỉ có thể hướng xa xa thối lui. Chính là hiện tại, Liễu Vô Tà phong tỏa chiến trường, giao chiến một khắc kia, mệnh lệnh Lữ Nhu, tăng thêm tốc độ, phá, Lữ Nhu đem còn sót lại tiên khí, toàn bộ rót vào xuyên thiên toa, rốt cuộc đem cùng kỳ bụng, xé ra một đạo chỉ dáng dấp chỗ rách, thừa dịp này cơ hội, hoang cổ chiến tiễn nhanh chóng chém xuống, rắc rắc, cùng kỳ bụng nứt ra một đạo vết rách, hai người giống như sao rơi, từ trong miệng bên trong chui ra ngoài, cũng không hướng xa xa chạy trốn, mà là theo cùng kỳ thân thể, hướng xuống dưới rơi xuống. Hai người trốn ra được một khắc kia, Thu Kinh Tiên Đế cùng Tàng Tiên Đế liền phát hiện, bởi vì chung quanh khắp nơi đều là ngược dòng, thần thức của bọn họ mới vừa tới gần một chút, liền bị cùng kỳ phóng thích ra khí thế chấn vỡ. Bọn họ mơ hồ thấy hai người, nhưng không thấy được cụ thể khuôn mặt, những cái đá lớn kia che lại tầm mắt, trơ mắt nhìn bọn họ biến mất ở trước mặt mình. Mắt thấy hai người chạy trốn, cùng kỳ giận dữ, tốc độ xuất thủ nhanh hơn, không tốt, cùng kỳ nổ tung, bảo sau khi đi cùng kỳ, quá mức đáng sợ, ngay cả là đỉnh cấp tiên đế cũng không muốn trêu chọc. Tàng Tiên Đế nói xong, lại hướng xa xa lao đi, không muốn lưu lại. Chương 2699, trốn bay lên trời. Bùng nổ cùng kỳ mới là đáng sợ nhất, không gian bắt đầu sụp đổ, nhiều nước biển bị vết nứt không gian hút đi, cái này cũng đưa đến, chung quanh núi đá đi theo cùng nhau bị hút đi. Liễu Vô Tà cùng Lữ Nhu hai người còn chưa kịp lẻn vào đáy nước, thuận tìm khu vực an toàn, một cổ cường đại hấp lực đem bọn họ chiếm đoạt đi vào. Thu Kinh Tiên Đế ánh mắt một mực phong tỏa Liễu Vô Tà mới vừa rồi biến mất phương hướng. Mắt thấy hai người chìm vào đáy nước, Tàng Tiên Đế, ngươi chế trụ cùng kỳ, Chu Yếm vực cốt hẳn bị những người khác nhanh chân giành trước. Thu Kinh Tiên Đế nói xong, hóa là một đạo sao rơi, hướng Liễu Vô Tà chỗ phương hướng lao đi. Tàng Tiên Đế vốn muốn dự định rút lui, nghe được Chu Yếm bảo cốt bị những người khác cướp đi, chỉ có thể đổi lại trở về, chế trụ cùng kỳ tấn công. Liễu Vô Tà cùng Lữ Nhu hai người bị không gian hút đi sau đó, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, còn như Lữ Nhu, đánh thủng cùng kỳ bụng sau đó, tiên khí đã sớm hao hết, lại bị nước biển đè ép, hoàn toàn rơi vào hôn mê, mặt đối không gian còn có nước biển đồng thời đè ép. Ngay cả là thông thường tiên đế tầng 1, đều không cách nào trở lui toàn thân, vĩnh sinh chi khu vận chuyển, cộng thêm hỗn loạn bàn, Liễu Vô Tà không chỉ có ngăn cản tới, thân xác trả hết tốt, không tổn hao gì, thân xác cường đại chỗ tốt, rốt cuộc nổi lên đi ra, Thu Kinh Tiên Đế hẳn phát hiện ta, phải nhanh một chút thoát khỏi không gian trói buộc. Từ nơi này chạy đi, Liễu Vô Tà bàn tay một chảo, đem hôn mê Lữ Nhu ném nhập bát bảo phù đồ, để cho Khuynh Mộc Linh trước nhìn hắn, để ngừa nàng chạy trốn, thời không mát, giúp ta thoát khốn. Tiên đế hơi thở càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà ý thức được không ổn, nước biển còn đang điên cuồng đè ép, giống như tường đồng vách sắt, để cho Liễu Vô Tà tốc độ hành động, không lớn bằng lúc trước, bình thường rời đi là không được, có thể mượn thời không mát, mở ra một cái thời không lối đi, rời đi trước chiến trường khu vực, chỉ phải rời đi khu vực này, hắn liền an toàn. Thu Kinh Tiên Đế cũng không nhìn thấy hắn chân thực khuôn mặt, cho dù sát vai mà qua cũng không nhận ra được, trước sách muốn chạy đi mới được. Tấn thăng tiên hoàng cảnh, ba đại thần mâu đi theo cùng nhau tăng lên, thời không mắt uy lực càng ngày càng lớn, một đạo chân không lối đi xuất hiện, cũng không biết truyền tống tới chỗ nào. Liễu Vô Tà một đầu ghim tới, chung quanh không gian áp lực quá lớn, thời không lối đi chỉ kéo dài nửa hơi cỡ đó, ầm ầm sụp đổ, Liễu Vô Tà lần nữa bị truyền đưa ra, bất quá lần này chung quanh áp lực giảm bớt rất nhiều, kiểm tra chung quanh một tí, phát hiện mình còn ở Đỗ Sát Hải, bất quá đã cách xa chiến trường. Thu Kinh Tiên Đế tiến vào ngược dòng bên trong, chính mắt thấy Liễu Vô Tà biến mất, khí sắc mặt tái xanh, vẫn là chậm một bước, chung quanh lưu lại hơi thở sớm bị biển qua hút đi. Liễu Vô Tà tựa như vô căn cứ bốc hơi, đơn giản tra xem một tí chung quanh, xác định không có những người khác sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng hướng Đỗ Sát Hải vòng ngoài lao đi, thúc dục thân pháp giống như sao rơi, khoảnh khắc tới giữa chính là mấy chục ngàn gạo xa, xa xa xuất hiện không ít bóng người, trước lẻn vào đáy biển những tu sĩ kia không chịu nổi nước biển nghiền ép, chỉ có thể lây đến xa xa. Liễu Vô Tà thả chậm thân thể, thu liễm tự thân hơi thở, nhìn như bình thường, đáy biển đại chiến vẫn còn tiếp tục. Tàng Tiên Đế chế trụ cùng kỳ, nhưng cũng chọc giận cùng kỳ, Thu Kinh Tiên Đế, ta không áp chế được. Tàng Tiên Đế bất quá tiên đế tầng 2, đối mặt như vậy đồ vật khổng lồ, có thể áp chế lâu như vậy đã là cực hạn. Thu Kinh Tiên Đế thoáng một cái Trở lại chiến trường, Chu Yếm gục cốt đã bị người mang đi ra ngoài. Chúng ta rút lui, tiếng nói vừa dứt, làm trước một bước, rời đi cái hải vực này. Tàng Tiên Đế thi triển một cái đại chiêu, bước lui cùng kỳ sau đó đi theo cùng nhau biến mất. Liễu Vô Tà rời đi Đỗ Sát Hải sau đó, cũng không trở lại thành Thiên Đô, mà là hướng xa hơn vũ trụ bay đi, ước chừng phi hành một ngày một đêm, tìm được một chỗ bỏ hoang tinh cầu, xác định chung quanh an toàn sau đó, lúc này mới đặt mông ngồi xuống. Tiên đế thần thức quá đáng sợ, nếu như hắn trở lại thành Thiên Đô, nhất định gặp phải Thu Kinh Tiên Đế vạn hỏi. Đúng như Liễu Vô Tà suy đoán, từ Đỗ Sát Hải trở về những cái kia tiên hoàng cảnh, không một ngoại lệ, toàn bộ gặp phải thẩm vấn, bàn hỏi hồi lâu, không có Thu Kinh Tiên Đế câu trả lời mong muốn, trừ chết đi những tu sĩ kia, sống sót những người này, thề với trời, bọn họ không có bắt được Chu Yếm Bảo Cốt. Thu Kinh Tiên Đế, biết hay không bắt được Chu Yếm Bảo Cốt người, cũng không trở lại thành Thiên Đô. Tàng Tiên Đế lúc này lên tiếng nói, Thu Kinh Tiên Đế không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía vũ trụ mênh mông, rời đi Đỗ Sát Hải thời điểm, thần thức tra xét chu vi mấy triệu bên trong, chung quanh đây tu sĩ, đạt hơn ngàn người, mỗi cái người đều có lấy đi Chu Yếm Bảo Cốt có thể. Một chàng Chu Yếm Bảo Cốt tranh đoạt chiến, dần dần ở thành Thiên Đô truyền ra, mọi người đều rất tò mò, rốt cuộc là ai, có thể từ cùng kỳ trong tay, cướp đi Chu Yếm Bảo Cốt, cuối cùng cho ra kết luận, nhất định là tiên đế cường giả ra tay. Còn như Liễu Vô Tà, rất nhiều người cũng không biết hắn là ai, tiến vào thành Thiên Đô vậy nhận biết chiêm dụ bọn họ mấy cái. Hôm nay chiêm dụ đám người đã chết, càng không có ai biết Liễu Vô Tà thân phận chân thật. Đơn giản tu sửa một phen sau đó, Thái Hoang tiên khí căn bản khôi phục, tinh khí thần đạt tới cao nhất trạng thái, Lữ Nhu đã tỉnh lại, vô cùng bình tĩnh, đàng hoàng ngồi ở bát bảo phù đồ bên trong, mở ra bát bảo phù đồ, Lữ Nhu từ bên trong đi ra, ánh mắt lại cũng không có trước ổn định, nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, tràn đầy kính sợ, có thể từ cùng kỳ trong bụng chạy trốn, đối mặt tiên đế đuổi bắt, còn có thể ung dung rời đi, cái này còn là tiên hoàng cảnh sao? Tay cầm hoang cổ chiến tiễn, Liễu Vô Tà trên mình, thả ra kinh khủng hơi thở, để cho Lữ Nhu hô hấp cực kỳ khó khăn. Ta biết ngươi muốn giết người diệt khẩu, chỉ cần giết ta, liền không có ai biết ngươi lấy được rồi Chu Yếm Bảo Cốt. Lữ Nhu sắc mặt như nước, rất bình tĩnh nói chuyện cũng không phải Nhu Nhu, trước khi hình dáng, đều là giả bộ, thời khắc này Lữ Nhu, mới là chân thật nhất. Nếu ngươi đều biết, có gì ngôn gì nói ra đi. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, trong giọng nói mang một chút bất đắc dĩ, lần này có thể chạy ra khỏi cùng kỳ trong bụng, Lữ Nhu công không thể không, nhưng là vì diệt sạch tin tức tiết lộ, chỉ có thể nhẫn tâm một lần, chỉ có người chết mới là an toàn nhất, sẽ không tiết lộ hắn bắt được Chu Yếm Bảo Cốt tin tức. Một khi để cho thành Thiên Đô tu sĩ biết mình lấy được Chu Yếm Bảo Cốt, cho dù hắn chạy tới chân trời góc biển, vậy không còn chỗ ẩn thân, lại không nói chém chết Úc Diêm, đắc tội Úc gia, để cho Thu Kinh Tiên Đế biết, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi vì sao như vậy tin chắc, ta nhất định sẽ đem Chu Yếm Bảo Cốt tin tức tiết lộ ra ngoài. Chẳng lẽ ta cũng sẽ không giữ miệng giữ mồm? Lữ Nhu hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, bọn họ chung hoạn nạn qua, trải qua đồng sanh cộng tử, vì sao cũng không tín nhiệm nàng? Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, Lữ Nhu đối hắn không có bất kỳ tà niệm, thời khắc mấu chốt còn giúp mình chém chết chiêm dụ. Về tình về lý, đều không thể giết nàng, nhưng là để cho nàng còn sống, đối tự mình tới nói, đồng dạng là một cái không xác định nhân tố, tùy tình thì có thể đem hắn kéo nhập vực sâu vạn trường. Ngươi lấy linh hồn thề đi. Liễu Vô Tà bình tĩnh một lát, cuối cùng vẫn là thu hồi hoang cổ chiến tiền, chém chết Lữ Nhu cố nhiên đơn giản, nhưng là lấy lý do gì chém chết, chỉ là sợ nàng tiết lộ tin tức, mình có thể còn sống trốn ra được, toàn dựa vào Lữ Nhu xuyên thiên toa, lúc này giết nàng, đạo tâm nhất định sụp đổ, mới vừa rồi chỉ là hù dọa một chút Lữ Nhu, thăm nàng phản ứng, nếu như Lữ Nhu muốn chạy trốn, hắn sẽ không chút do dự ra tay, từ đầu đến cuối Lữ Nhu không có chạy trốn ý, mà là hướng Liễu Vô Tà hỏi ngược lại, nghe được Liễu Vô Tà không giết mình, Lữ Nhu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhợt nhạt trên mặt, cái này mới khôi phục một chút huyết sắc, ngay trước Liễu Vô Tà mặt, lấy linh hồn thề, một đạo thiên đạo gông xiềng rơi xuống, chỉ cần Lữ Nhu tiết lộ Chu Yếm Bảo Cốt tin tức, thiên đạo gông xiềng ngay tức thì đem chém chết, nếu như không tiết lộ, thiên đạo gông xiềng đối nàng mà nói, giống như không có tác dụng, cái này chính là thiên đạo lực lượng, cấm kỵ núi thời điểm, Liễu Vô Tà biết rõ quy tắc lực đáng sợ, người bất kỳ cũng chạy khỏi không hết quy tắc trói buộc, bao gồm hắn ở bên trong. Lữ Nhu phát xong thề sau đó, đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng to thở dốc, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn ra xa bốn phía, chỗ tòa này tinh cầu mặc dù an toàn, nhưng cũng không thích hợp luyện hóa Chu Yếm Bảo Cốt, trong vũ trụ có nhiều tu sĩ lịch luyện, ở chỗ này luyện hóa, cũng không là tốt nhất lựa chọn, hơn nữa luyện hóa Chu Yếm Bảo Cốt, cũng không phải là một sớm một chiều, nhất định phải tìm một cái nơi an toàn mới được. Ta biết ngươi cấp luyện hóa Chu Yếm Bảo Cốt, nếu như ngươi tin tưởng ta, có thể đi ta chỗ ở. Lữ Nhu điều chỉnh xong tâm tình sau đó, từ mặt đất đứng lên, nàng đối Liễu Vô Tà thân phận, càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi chỗ ở, Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi nói, trong vũ trụ tràn đầy quá nhiều tính nguy hiểm, trừ loài người tu sĩ bên ngoài, còn có rất nhiều vực ngoại chủng tộc, cùng với một ít cuộc sống ở trong vũ trụ quái vật. Thành Thiên Đô những cái kia phòng tu luyện, nhìn như an toàn, kỳ thực âm thầm một mực có người giám thị, ngươi muốn tìm được một nơi nơi an toàn, cũng không dễ dàng, ta chỗ ở tuyệt đối an toàn, Lữ Nhu ánh mắt trong suốt, không giống như là nói láo. Liễu Vô Tà ba đại thần mâu đồng thời nhìn về phía Lữ Nhu. Nếu như nàng nói láo, một mắt liền có thể nhìn ra, ngươi chỗ ở địa phương nào? Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, lựa chọn tin tưởng Lữ Nhu, trước mắt mà nói, hắn còn thật không có chỗ đi, khách sạn không thích hợp luyện hóa, những cái kia phòng tu luyện, âm thầm có người giám thị, luyện hóa phổ thông bảo vật thì thôi, xem Chu Yếm bảo cốt cái loại này nghịch thiên bảo, một khi xuất hiện, nhất định gặp phải thế lực khắp nơi vây quét. Thành Thiên Đô, Lữ Nhu chỉ Thành Thiên Đô phương hướng. Thành Thiên Đô lớn vô cùng, ước chừng thiên chiếu khu, liền chứa mấy chục triệu nhân khẩu, tất cả gia tộc lớn, cành lá đan chen, nguyên phiến vũ trụ, trừ Thành Thiên Đô ra, Liễu Vô Tà không nghĩ tới còn có những địa phương khác. Trong vũ trụ tràn ngập quá nhiều nhân tố không an định. Ít nhất Thành Thiên Đô tương đối an toàn, lên đường đi, Lữ Nhu đã thề, tin nàng cũng không dám lừa dối mình. Hai người theo đường cũ, hướng Thành Thiên Đô chạy tới, trên đường Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, Chu Yếm bảo cốt tin tức, còn đang nổi lên trong đó. Cùng lắng xuống xong hết rồi lại vào thành, lợi dụng đoạn thời gian này, đem chiêm dụ bọn họ mấy cái chiếc nhẫn chữ vật thật tốt sửa sang lại một lần. Ước chừng vơ vét 20.000 cái thiên đô tệ, đủ hắn phung phí một đoạn thời gian, tạm thời không cần là thiên đô tệ giàu gì, không hổ là uy tín lâu năm bán đế cảnh, trên mình giàu chảy mỡ, ước chừng hao tốn 3 ngày thời gian, hai người lúc này mới trở lại thành Thiên Đô, liên quan tới Chu Yếm bảo cốt tin tức, quả thật giảm phai nhạt không thiếu, đàm luận người cũng ít rất nhiều, nộp 200 thiên đô tệ. Bất quá tất cả đều là Lữ Nhu lấy ra, Liễu Vô Tà vậy biểu thị vui mừng, phỏng đoán Lữ Nhu là cảm ơn hắn ân không giết đi. Chương 2700, vực ngoại chủng tộc, trở lại thành Thiên Đô, Liễu Vô Tà có một loại kiểu khác tâm trạng, đường phố nếu so với trước kia náo nhiệt rất nhiều, một phần là bị Chu Yếm bảo cốt ảnh hưởng, không thiếu thái cổ gia tộc, phái cao thủ tới cha xem, thứ hai là vì thần hoa mặt trời tới, Lữ cô nương, người trước nói, trong vũ trụ còn có vực ngoại chủng tộc là chuyện gì xảy ra? Ở bỏ hoang trên tinh cầu, Lữ Nhu cùng hắn nói tới qua, trong vũ trụ trừ nhiều tu sĩ ra, còn có một chút thiên địa quái thú, cùng với vực ngoại chủng tộc, chẳng lẽ trừ 3.000 thế giới bên ngoài, vực ngoại còn có chủng tộc? Lữ Nhu quái dị nhìn một cái Liễu Vô Tà, dựa theo nàng địa lý rõ ràng, Liễu Vô Tà tuyệt đối ra đời tại thái cổ gia tộc. Hơn nữa địa vị cực cao, cao như vậy địa vị, cũng không biết vực ngoại chủng tộc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá Lữ Nhu vậy không suy nghĩ nhiều. Dù sao không phải là mỗi cái người đều là toàn năng. Liễu Vô Tà sức chiến đấu dũng mãnh, không đại biểu hắn kiến thức dự trữ vậy rất lợi hại. Ở mọi người hiểu bên trong vũ trụ có 3.000 vị diện, cuộc sống 3.000 chủng tộc, trong đó rất nhiều vị diện đã khô kiệt, biến mất, hôm nay có thể hoàn hảo gìn giữ xuống, bất quá le que ngàn cái vị diện mà thôi. Phần lớn biến mất ở lịch sử sông dài, Lữ Nhu chậm rãi nói tới, trước mặt những thứ này Liễu Vô Tà căn bản đều biết. Không cắt đứt Lữ Nhu, tỏ ý hắn nói tiếp, trừ 3.000 thế giới bên ngoài, vũ trụ ra, còn có mới thời không? Đến tận bây giờ, loài người nơi thăm dò diện tích, cực kỳ có hạn, đối vực ngoại thời không một ít chuyện tình, cũng là kiến thức nửa vời. Bất quá mấy chục ngàn năm trước, loài người phát hiện một ít không biết tên sinh vật, xuất hiện ở 3.000 thế giới, bọn họ mỗi cách nhau vạn năm cỡ đó, cũng sẽ đến cướp đoạt một phần chia chủng tộc rời đi. Những thứ này vực ngoại chủng tộc, cực kỳ thần bí, tới vô ảnh, đi mất tăm, loài người rất khó đề phòng. Lữ Nhu đem biết tin tức, toàn bộ nói ra. Bọn họ vì sao phải cướp đoạt 3.000 chủng tộc? Liễu Vô Tà cau lại cau mày, 3.000 thế giới một mực ổn định phát triển, cho dù một ít chủng tộc tới giữa bộc phát ra đại chiến, rất ít xuất hiện diệt tộc tình huống phát sinh, mọi việc cũng có ngoại lệ, tỉ như Vu tộc liền dần dần biến mất ở lịch sử sông dài, bao gồm tư ngươi ma nhân, năm đó vậy là vô cùng lợi hại, hôm nay kế cận diệt tuyệt bên bờ, cái này cụ thể ta cũng không rõ ràng, lập tức tới ngay kỷ nguyên năm, lại là một cái vạn năm luân hồi, những thứ này vực ngoại chủng tộc biết hay không lại đến 3.000 thế giới, Lữ Nhu than thở một tiếng, bị cướp đi những chủng tộc kia, cũng không trở về nữa, chẳng lẽ 3.000 thế giới chủng tộc không phản kháng sao? 3.000 thế giới mặc dù chủng tộc không cùng, lúc này hẳn liên hiệp, chống cự vực ngoại chủng tộc, bọn họ quá mạnh mẽ, loài người tiên đế, đều bị cướp đi không thiếu, Lữ Nhu nói cho tới khi nào xong thôi, Liễu Vô Tà đột nhiên định trụ thân thể, trong con người tràn đầy không dám tin, ở hắn nhận biết bên trong, tiên đế đã đứng ở vũ trụ đỉnh cấp. Bất luận thả vào bất kỳ thế giới nào, đều là cao cấp cường giả, ma tộc cũng tốt, long giới cũng được, đỉnh cấp tiên đế vậy tuyệt đối vô địch tồn tại. Lữ Nhu đột nhiên nói tiên đế đều không phải là vực ngoại cường giả đối thủ. khó trách hắn sẽ toát ra cái biểu tình này, cái này hoàn toàn lật đổ hắn đối tu luyện nhận biết. Hắn vất vả, từ phàm giới từng bước một đi tới, lập tức phải tấn thăng tiên đế, đột nhiên nói cho hắn, tiên đế cũng không phải là vũ trụ người mạnh nhất, giống như con kiến hôi như nhau bị người cướp đi, đổi thành ai đều không cách nào tiếp nhận, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, vực ngoại chủng tộc nếu quả thật muốn tiêu diệt tuyệt chúng ta 3000 thế giới, cũng sẽ không đến khi hiện tại, bọn họ tới cũng vội vã, cũng đi vội vã, sẽ không ảnh hưởng chúng ta. Lữ Nhu nhìn ra Liễu Vô Tà lo lắng, liền vội vàng an ủi. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm rung động, vậy ngươi biết, tiên khí bên trên còn có lợi hại hơn tiên khí sao? Liễu Vô Tà tiếp tục bước đi về phía trước, tiên đế bên trên là luyện thần cảnh, hắn đã biết, nhưng là tiên khí bên trên là cái gì, tạm thời còn không biết. Từ cấm kỵ núi mang ra ngoài trấn hồn ấn, tuyệt đối là vượt qua tiên đế khí tồn tại, bao gồm Chimera quái thú sau lưng đeo khối kia vật cứng, cũng là vượt qua tiên đế khí tồn tại, còn như tên gì ta cũng không biết, chúng ta đều gọi là siêu tiên khí. Lữ Nhu nhún vai một cái, gia tộc từng có phương diện này giải thích, vượt qua tiên khí hết thảy gọi là siêu tiên khí. Bất chi bất giác, hai người đi vào thiên chiếu khu, từ Lữ Nhu trong miệng, Liễu Vô Tà biết quá nhiều tin tức, những tin tức này đối hắn mà nói, vô cùng trọng yếu, xem ra ta trong tay trấn hồn ấn, chắc là siêu tiên khí, bao gồm chu tước ba sát thức, đã vượt qua phổ thông tiên thuật, Liễu Vô Tà âm thầm nói, xuyên qua từng cái đường phố, khu vực này, Liễu Vô Tà còn chưa tới qua, căn cứ hắn trí nhớ trong đầu, khu vực này, sớm bị rất nhiều thái cổ gia tộc chiếm cứ, có thể ở nơi này, tuyệt đối là trong vũ trụ bá chủ. Ngay cả là Bích Giao Cung, cũng không có tư cách ở chỗ này trú đóng. Ở phía trước, Lữ Nhu chỉ trước mặt, bước nhanh hơn, chặt cùng Lữ Nhu, hai người rất nhanh đứng ở một tòa tinh xảo phía bên ngoài viện. Ngôi viện này giá trị không rẻ đi, có thể mua được lớn như vậy sân nhỏ, ít nhất cần chừng mấy chục ngàn thiên đô tệ. Còn có thể đi, những năm này ta tích lũy một ít tài sản, ở nơi này an định lại. Lữ Nhu chưa từng có giải thích thêm, từ đầu đến cuối, không nói ra nàng thân phận cụ thể, hai người đều rất thông minh, không hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối tới lai lịch, cầm ra đặc thù chìa khóa, mở ra cửa viện, một cổ nồng nặc mùi thơm, đập vào mặt, trong sân, lại trồng rất nhiều hiếm thấy thái cổ thực vật, trong đó mấy bụi thực vật, Liễu Vô Tà rõ ràng nhớ, tiên giới đã sớm diệt tuyệt, những mùi thơm này, chính là từ những thực vật này phía trên tản mát ra. Tụ thần hoa, bách vân sam cây, hoa hồng lửa, những thứ này đều là hiếm thấy thực vật, Liễu Vô Tà đơn giản nhìn lướt qua, phát hiện nơi này thực vật liền giá trị không rẻ, không sai, những thực vật này hôm nay trong vũ trụ rất khó tìm. Nhưng là thành thiên đô còn có không thiếu, chúng mỗi ngày phân giải ra chất khí, có thể phụ trợ loài người tu luyện, ngươi ngửi được mùi vị, chính là tụ thần hoa tản ra có một không hai mùi thơm. Lâu dài hấp thu, đối ngươi nguyên thần, vô cùng hữu ích. Lữ Nhu đem cửa viện đóng lại, nhất thời ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, tựa như tiến vào một tòa độc lập thời không, ta có thể hái một ít sao, mang về trồng trọt. Liễu Vô Tà dự định hái mấy cái trạc cây, bỏ vào thái hoang thế giới tiến hành đào tạo, tương lai di chuyển đến biển cả. Có thể, Lữ Nhu gật đầu tỏ ý, duy nhất để cho nàng muốn không rõ ràng, vì sao Liễu Vô Tà nhìn giống như là một tên nhà quê như nhau. Theo lý thuyết, như vậy thiên tài, gia tộc nhất định điểm chính đào tạo, những thực vật này, khẳng định sẽ miễn phí trồng trọt hắn trong sân. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà thấy những thực vật này thời điểm, lại có thể cặp mắt sáng lên, quả thực để cho Lữ Nhu rất không rõ ràng, mỗi người hái liền một cái trạc cây, ném nhập thái hoang thế giới. Rất nhanh ở thái hoang thế giới bên trong cắm rễ xuống, tiếp tục sinh trưởng, viện tử rất lớn, tổng cộng có 5 cái gian phòng, chỉ có Lữ Nhu một người cư trú, chính ngươi chọn một cái gian phòng trước nghỉ ngơi đi, phòng tu luyện ta cần an bài một tí. Lữ Nhu nói xong, chỉ ngoài ra 4 cái gian phòng, để cho hắn tùy ý chọn. Cuối cùng Liễu Vô Tà chọn một cách Lữ Nhu xa nhất một tòa gian phòng. Lữ Nhu vậy không nói gì, hai người mặc dù chung hoạn nạn qua, đối với nhau phòng bị chi tâm, cũng không có buông lỏng, luyện hóa chu tước bảo cốt trước cần làm một chút chuẩn bị, Liễu Vô Tà dự định nghỉ ngơi một ngày, lại tiến hành luyện hóa. Lúc buổi tối, Lữ Nhu làm một ít tinh xảo rượu món, mời Liễu Vô Tà cùng nhau dùng cơm. Đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, không cần ăn uống, chỉ là về sinh lý một loại bản năng mà thôi. Hơn nữa những thức ăn này cực kỳ chân quý, lâu dài ăn, đối thân xác giống vậy có cực lớn chỗ tốt. Đệ đệ, theo ta biết, thái cổ gia tộc bên trong, thật giống như không có họ Ngô, chẳng lẽ Ngô Tà không phải đệ đệ tên thật? Lữ Nhu để đũa xuống, một bộ thử dò xét giọng, trong vũ trụ không hề thiếu thái cổ gia tộc, duy chỉ có không có họ Ngô, ngươi vì sao như vậy xác định? Ta liền là tới từ thái cổ gia tộc. Liễu Vô Tà đi theo cùng nhau để đũa xuống, tò mò quan sát Lữ Nhu. Thúy đệ đệ liền không nên gạt tỷ tỷ, lấy ngươi tu vi cùng với triển lộ ra thủ đoạn, trừ thái cổ gia tộc ai có thể làm được? Lữ Nhu liếc Liễu Vô Tà một mắt, sau khi trở lại tắm gội thay đồ, lại thay một đạo mới tinh váy đầm dài, đem vóc người hoàn mỹ triển lộ ra. Bất quá Liễu Vô Tà đối Lữ Nhu cái loại này cô gái không có cảm giác nào, đạt tới bọn họ cái loại này tu vi, tìm đạo lữ là ở chuyện không quá bình thường tình, được cái mình muốn. Sau khi kết thúc hai bên tất cả chạy đồ, Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, ở cùng kỳ trong bụng triển lộ ra thủ đoạn, quả thật rất tươi đẹp. Bất luận là độc ma kiếm, phá thần trường, vẫn là hoang cổ chiến tiền, những thủ đoạn này tuyệt đối không phải một giới tán tu có thể thi triển ra. Đổi thành ai cũng cho rằng Liễu Vô Tà đến từ một cái thái cổ gia tộc. Nếu thái cổ gia tộc không có họ Ngô, vậy chỉ có một loại khả năng, Liễu Vô Tà dùng không phải tên thật, ta đến từ một cái tầm thường gia tộc nhỏ, vận khí tương đối khá, lấy được mấy lần kỳ ngộ, ngươi nhìn thấy binh khí, chính là vậy mấy lần nhặt được. Liễu Vô Tà biên tạo một cái lý do lấp liếm cho qua. Lữ Nhu không có ở cái đề tài này tiếp tục hỏi, nàng chỉ là tò mò mà thôi. Ngược lại là Lữ cô nương, có thể ở nổi đắt như vậy viện tử, nhất định đến từ một cái gia tộc lớn đi. Liễu Vô Tà cầm đũa lên, gẹp một cái món, chậm rãi nuốt xuống, sau đó hỏi ngược lại nói, gia tộc ta mặc dù hiển hách, nhưng cùng ta không có quan hệ gì. Nói tới gia tộc mình, Lữ Nhu diễn cảm nhất thời ảm đạm xuống, xem ra chạm đến một ít chuyện thương tâm. Nếu như tỷ tỷ nguyện ý tự thuật, ta ngược lại nguyện ý là một cái người lắng nghe. Liễu Vô Tà đổi một loại gọi, đổi là tỷ tỷ, hắn muốn rõ ràng càng nhiều liên quan tới thái cổ gia tộc sự việc. Nhất là ở kỷ nguyên năm sắp đến để gặp, trước hắn cho rằng mình đột phá tiên đế là có thể đứng ở vũ trụ đỉnh, bây giờ nhìn lại, hắn quá ếch ngồi đáy giếng, kiếp trước một mực núp ở Thái Thượng Cung dãy núi tu luyện, rất ít đi ra ngoài đi đi lại lại, đối tiên giới rất nhiều chuyện, biết vậy sao không bằng những cái kia uy tín lâu năm cường giả. Kiếp này con đường theo kiếp trước hoàn toàn không cùng, hắn phải bảo vệ người nhà mình, bảo vệ bạn mình, chỉ không hề ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ vợ con cha mẹ, bảo vệ thân nhân bạn bè, vậy không việc gì, chính là cùng gia tộc phát triển một ít lý niệm xuất hiện mâu thuẫn, liền rời ra ngoài ở, chỉ như vậy mà thôi. Lữ Nhu tựa hồ không muốn nói tới qua lại, tiếp theo bầu không khí tương đối ngột ngạt, hai người một mực uống rượu một mình, phòng tu luyện đã vì ngươi chuẩn bị xong, ngươi dự định lúc nào vào đi tu luyện? Rượu qua ba tuần sau đó, Lữ Nhu đứng lên, cặp mắt mê ly, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, hướng Liễu Vô Tà hỏi, PS, mấy ngày nay website phía sau đài thăng cấp, cập nhật thời gian có thể có chút kéo sau đó, mọi người nhiều tha thứ một tí. Chương 2701, luyện hóa cùng kỳ máu thịt. Liễu Vô Tà đứng lên, vươn người một cái, liền sáng mai đi, mặc dù hắn cùng Lữ Nhu chung hoạn nạn qua, dẫu sao bình thủy tương phùng, vậy ngại quá một mực quấy rầy người ta, chờ đột phá tu vi sau đó, tiếp tục tìm không thuộc về cụ già. Mới vừa rồi lúc uống rượu, Liễu Vô Tà trong lúc vô tình hướng Lữ Nhu hỏi qua không thuộc về cụ già. Nàng lại cũng không biết, trở lại gian nhà, ngồi xếp bằng xuống, nhớ lại Đỗ Sát Hải ở giữa chiến đấu, tiên đế giao chiến, đối hắn dẫn dắt rất lớn, nhất là cùng kỳ cái loại này thái cổ dị chủng. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Liễu Vô Tà đem tinh khí thần đạt tới nhất đỉnh cấp, rạng sáng ngày hôm sau, Lữ Nhu cùng Liễu Vô Tà hai người đồng thời từ trong nhà mặt đi ra. Mỗi cái sân phòng tu luyện, nhưng thật ra là một phiến độc lập không gian, sau khi tiến vào, sẽ ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, người yên tâm ở bên trong đột phá, sẽ không có người cảm giác được chu yếm bảo cốt. Lữ Nhu nói xong, đưa tay một chiêu, trong giữa viện tử xuất hiện một hồi chập chờn, một tòa hư vô môn hộ xuất hiện. Mau vào đi thôi, lúc nào đi ra, ngươi tự quyết định. Lữ Nhu tỏ ý Liễu Vô Tà có thể tiến vào, mở phòng tu luyện, mỗi ngày tiêu hao nhiều tiên tinh. Đối với Lữ Nhu cái loại này ra đời cao thủ của đại gia tộc mà nói, ngược lại cũng tiêu hao nổi. Đa tạ, Liễu Vô Tà nói xong, tung người nhảy một cái, biến mất ở hư vô môn hộ bên trong, phảng phất tiến vào vũ trụ mịt mờ, thân thể nhẹ một chút, vững vàng rơi trên mặt đất, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, phát hiện chỗ tòa này phòng tu luyện rất lớn, có chừng gần 100 mét vuông cỡ đó. Bên trong tiên khí cực kỳ đậm đà, không trung nổi lơ lửng nhiều thái cổ quy luật, trừ cái này ra, bốn phía tinh bích trên điêu khắc rất nhiều hiếm thấy đường vân, những văn lộ này có thể phụ trợ ngươi tu luyện, sử dụng quỷ mâu thử nghiệm có thể hay không đâm thủng phòng tu luyện, tra xem bên ngoài tình huống. Thử nửa ngày, ba đại thần mâu toàn bộ thí nghiệm qua, lại không cách nào thấm vào đi ra ngoài, thật là tinh diệu phòng tu luyện, chỉ có những cái kia thái cổ gia tộc mới có thể bố trí đi ra đi. Liễu Vô Tà lúc này mới yên lòng, liền quỷ mâu đều không cách nào đâm thủng, bên ngoài thần thức khẳng định cũng không cách nào chảy vào. Ngồi xếp bằng xuống, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, không có gấp luyện hóa chu yếm bảo cốt, mà là trước luyện hóa từ cùng kỳ trên mình chặt xuống khối kia máu thịt. Cùng kỳ lực lớn vô cùng, thân xác lại là vô cùng mạnh mẽ, như có thể luyện hóa vĩnh sinh chi khu cùng bất diệt chi thể, nhất định nhanh tới một lần biến chất, đến khi đó ngay cả là đối mặt tiên đế cũng dám buông tay đánh cuộc một lần. Mặc dù hắn bây giờ sức chiến đấu có thể so với cấp thấp tiên đế, muốn thủ thắng cũng không dễ dàng, nhiều nhất chiến thành ngang tay. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển một khắc kia, trôi lơ lửng trên không trung tiên khí, do như nước thủy triều vậy, điên cuồng trào vào bên trong cơ thể, thật là tinh thuần tiên khí, những thứ này tiên khí bên trong lại xen lẫn rất nhiều màu vàng chất khí. Liễu Vô Tà xem xét tình huống trong cơ thể, phát hiện Thành Thiên Đô tiên khí bên trong lại hàm chứa không thiếu màu vàng chất khí, cùng Thái Hoang thế giới ở giữa màu vàng chất khí so với làm tướng tựa như phổ thông tiên hoàng cảnh, căn bản không cách nào luyện hóa những thứ này màu vàng chất khí. Chỉ có đạt tới tiên đế cảnh mới miễn cưỡng rút ra lấy một ít. Lữ Nhu nếu là biết Liễu Vô Tà đang điên cuồng chiếm đoạt tiên khí ở giữa màu vàng chất khí, phỏng đoán sẽ hù được trực tiếp ngất đi. Nàng ở chỗ này tu luyện mấy năm, chậm chạp không cách nào luyện hóa màu vàng chất khí, đưa đến trong phòng tu luyện màu vàng chất khí cực kỳ dồi dào. Thoải mái, quá thoải mái, ở chỗ này tu luyện, muốn so với tiên giới mau hơn rất nhiều lần. Liễu Vô Tà cả người lỗ chân lông toàn bộ dương ra, đang điên cuồng hút lấy năng lượng trong trời đất. Theo thời gian trôi qua, Thái Hoang thế giới ở giữa tiên khí càng ngày càng thuần hậu, luyện hóa. Một tiếng quát lạnh, kinh khủng à diễm đem thôn thiên thần đỉnh bầu trời khối kia máu thịt bọc lại. Chém xuống tới khối này máu thịt mặc dù thoát khỏi cùng kỳ thân thể, lại còn đang liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi Liễu Vô Tà khống chế, đỗ sát hải chỗ sâu. Cùng kỳ đột nhiên một tiếng giống giận, vô tận nước biển, điên cuồng hướng bốn phía vọt tới, nằm sấp ở chung quanh những cái kia thái cổ dị trùng. Đi theo cùng nhau giống to, đếm không hết hải yêu, hải thú, cùng với trong vũ trụ một ít quái thú, rối rít hướng bên này tụ tập. Bọn họ hẳn là bị cùng kỳ ảnh hưởng, ngắn ngủi một ngày thời gian, vượt qua mấy chục ngàn đầu cường đại quái thú, tụ tập ở đỗ sát hải bốn phía, không xong, nhóm lớn hải yêu cùng với quái thú, đang hướng Thành Thiên Đô chạy tới, đang trong vũ trụ lịch luyện tu sĩ, thấy nhóm lớn quái thú, điên cuồng xông về Thành Thiên Đô. Thành Thiên Đô một cái khác khu vực, cư trú đều là yêu tộc, bị cùng kỳ ảnh hưởng, nhóm lớn tiên thú, rời đi dãy núi, săn giết những người đó tộc, một tràng máu tanh chiến đấu, đang lặng lẽ kéo ra. Hết thảy các thứ này, Liễu Vô Tà hồn nhiên không hiểu, đã xảy ra chuyện gì, cùng kỳ làm sao sẽ rời đi đỗ sát hải, vô số tu sĩ, từ trong nhà mặt đi ra, cướp đến trên bầu trời, nhìn ra xa vũ trụ, chỉ gặp cùng kỳ vạn trượng cao thân thể, từng bước một hướng Thành Thiên Đô đi tới, mỗi đi một bước, vũ trụ đi theo đung đưa một tí, chung quanh những cái kia cỡ nhỏ vẫn thạch, không chịu nổi chập chờn, ầm ầm nổ tung. Ta biết, trước không phải truyền ra, có người đánh cắp thuộc về cùng kỳ chu yếm bảo cốt, phỏng đoán chọc giận cùng kỳ. Cho nên đem căm tức phát tiết đến trên người những người khác. Tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhìn chi chít quái thú, tu vi hơi thấp những tu sĩ kia, hù được run lẩy bẩy, Thành Thiên Đô đã bị quái thú bao vây, chúng ta không cách nào chạy đi. Không thiếu tu sĩ dự định ngày rời đi đô thành, đi ra ngoài trước tị nạn, mới vừa ra, liền bị nhiều quái thú tung bay trở về. Nếu là để cho ta biết là ai đánh cắp chu yếm bảo cốt, ta muốn giết hắn cửu tộc. Không thiếu tu sĩ bị quái thú tung bay, thương thế nghiêm trọng, vành mắt sắp nứt hết. Ùn ùn kéo đến quái thú, phát ra đinh tai nhức óc tiếng hô, cuốn lên một tầng sóng lớn, đem canh giữ ở Thành Thiên Đô trước mặt Dạ Xoa Thần trực tiếp chấn vỡ. Lữ Nhu cái này hai ngày một mực ngây ngô ở trong sân tu luyện, thình lình tiếng thú gào, để cho nàng nhanh chóng cướp ra sân nhỏ, hướng ra phía ngoài nhìn, khi thấy cùng kỳ một khắc kia, tựa hồ đoán được cùng kỳ vì sao tới, trừ chu yếm bảo cốt ra, Liễu Vô Tà chém xuống trong cơ thể hắn một khối máu thịt. Đối cùng kỳ mà nói, đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Chu yếm bảo cốt thất lạc cũng chỉ thất lạc, đối với cùng kỳ mà nói, không liên quan đau ngứa, bị tiểu loài người chém một khối máu thịt, đây là vô cùng nhục nhã, nhất là cái loại này hiếm thấy thái cổ dị chủng, mỗi một khối máu thịt, cực kỳ chân quý, người ngoài cũng cho rằng cùng kỳ là vì chu yếm bảo cốt tới. Chỉ có Lữ Nhu biết, cùng kỳ lần này tới, là báo máu thịt thù. Cùng kỳ, người thật là to gan, lại dám đến Thành Thiên Đô gây chuyện. Thu Kinh Tiên Đế hiện lên thương khung, tay cầm trường kiếm, chỉ hướng cùng kỳ, hống. Cùng kỳ giơ thẳng lên trời một tiếng gầm thét, không có để ý Thu Kinh Tiên Đế cảnh cáo, trước mặt những quái thú kia, triển khai điên cuồng tàn sát, một ít cường đại quái thú đã xông lên vào trong thành. Ngày nay đại đế có lệnh, bắt đầu từ bây giờ, săn giết một đầu quái thú, khen thưởng 100 cái thiên đô tệ, ngoài ra một nơi, lại đứng ra một tôn tiên đế cường giả, khí thế chút nào không thể so với Thu Kinh Tiên Đế yếu. Là ngày nay đại đế một trong tứ đại hộ pháp Hoàng Linh hộ pháp. Có người nhận ra người này, lại là ngày nay đại đế tọa hạ một trong tứ đại hộ pháp. Ngày nay đại đế phía dưới có bốn đại hộ pháp, đối ứng thiên địa huyền hoàng, mà Hoàng Linh hộ pháp chỉ là bốn đại hộ pháp thực lực yếu nhất một cái, đều đang đạt tới cao cấp tiên đế cảnh. Vậy cái khác ba vị hộ pháp tu vi há chẳng phải là càng sâu không lường được? Nghe được săn giết một đầu quái thú có thể khen thưởng 100 thiên đô tệ, rất nhiều người loại tu sĩ rối rít xách binh khí xông lên. 100 thiên đô tệ không phải một cái con số nhỏ, săn giết 10 đầu đó chính là 1000 thiên đô tệ, đủ bọn họ tiêu xài một đoạn thời gian. Thu Kinh Tiên Đế, lần này thú triều là cùng kỳ phát khởi, chúng ta cùng nhau liên thủ đuổi hắn đi ra ngoài. Hoàng Linh hộ pháp nói xong, ánh mắt nhìn về phía Thu Kinh Tiên Đế. Được, Thu Kinh Tiên Đế gật đầu một cái, hai người hóa là một đạo sao rơi, xông về cùng kỳ, chỉ cần bước lui cùng kỳ, những quái thú khác tự nhiên sẽ rút đi. Một chàng trước đó chưa từng có giết hại, chính thức mở ra mở màn. Thành Thiên Đô nội bộ không gian lớn vô cùng, loài người cố ý đem những quái thú này dẫn tới vũ trụ bên trong, để tránh phá hoại Thành Thiên Đô hoàn cảnh, không lúc nào đều có người loại tu sĩ chết đi, bất quá quái thú chết tốc độ nhanh hơn, đầu quái thú này chúng ta thật vất vả đem hắn đánh cho bị thương. Các ngươi lại nhặt có sẵn, không thiếu khu vực, loài người tu sĩ lại xuất hiện hỗn chiến hiện tượng, nhóm lớn tu sĩ lựa chọn hợp thành đội săn giết, như vậy bất luận là hiệu suất, vẫn là săn giết tỷ lệ thành công, thật to tăng lên, cái này cũng khó tránh khỏi. Một ít tu sĩ đục nước béo cò, thừa dịp quái thú bị thương để gặp, nhân cơ hội đánh lén, giết kêu chấn thiên, máu tươi nhiễm đỏ bầu trời, còn như người phá rối, đã sớm yên lặng đang tu luyện khoái cảm trong đó, ta đã luyện hóa một ngày một đêm, cùng kỳ khối này máu thịt, cũng chỉ là luyện hóa 10% mà thôi. Liễu Vô Tà mở mắt ra, mặt đầy không dám tin, đem luyện hóa năng lượng, rót vào thái hoang thế giới, thái hoang thế giới đạt được cùng kỳ máu thịt bồi bổ, đang cấp tốc bành trướng, càng một màn kinh khủng xuất hiện. Liễu Vô Tà toàn thân lại có thể đang điên cuồng trưởng thành, trước tu luyện được bất diệt chi thể liền có thể tùy ý thay đổi, không nghĩ tới luyện hóa cùng kỳ máu thịt sau đó cánh tay còn có thể đổi dài, thân xác thật là đau. Liễu Vô Tà cắn chặt hàm răng, cùng kỳ máu thịt năng lượng tiến vào thân xác sau đó trong cơ thể truyền tới đau đớn kịch liệt, cùng kỳ trong máu thịt năng lượng mà lại ở sửa đổi nhục thân của ta, cắn chặt hàm răng, nhất định phải vượt qua, chỉ cần chịu đựng đi qua, hắn thân xác tương nghênh tới biến hóa long trời lở đất. Cho dù không có hỗn loạn chiến y, thân thể năng lực phòng ngự, vậy có thể so với bán đế cảnh, tốc độ luyện hóa càng lúc càng nhanh, lớn chừng bàn tay máu thịt, chỉ còn lại một nửa chừng, thái hoang thế giới bành trướng, thân xác đau đớn, Liễu Vô Tà rơi vào băng lửa hai tầng trời cục diện. Thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển tốc độ, muốn so với mới vừa rồi nhanh rất nhiều, hống hống hống, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gầm thét, thân xác truyền tới mãnh liệt xé cảm giác đau, để cho hắn đau đến chảy nước mắt, cái loại này đau đớn liền đường đường tiên đế cũng không chịu nổi, cùng kỳ nhưng mà có thể so với cao cấp tiên đế cảnh. Cho dù là lớn chừng bàn tay máu thịt, bên trong nơi năng lượng ẩn chứa, cũng không phải tiểu tiểu tiên hoàng tầng 3 có thể chấm mút. Dựa vào Liễu Vô Tà thân xác mạnh mẽ, đổi thành những tu sĩ khác, sớm bị cùng kỳ trong máu thịt năng lượng căng bể. Theo thời gian trôi qua, biến dạng cảm giảm bớt rất nhiều, bắp thịt phía dưới cốt mô, phát ra tiếng thùng thùng, giống như chống trận vậy, vô cùng kinh khủng, còn có hắn xương cốt, ngũ tạng lục phủ, lại truyền ra kim loại đụng thanh âm, cái này còn là loài người thân thể sao? Chương 2702, Tiên Hoàng tầng 4. Bất chi bất giác 4 ngày thời gian trôi qua, thú triều đánh vào, rốt cuộc thở bình thường lại, trận chiến này, loài người chết gần 100 người, quái thú lại là vô số tử thương, hai đại tiên đế trải qua 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc đánh lui cùng kỳ, buộc quái thú rút đi, Lữ Nhu vậy xuất chiến, cả người là máu trở lại viện tử, bước vào sân một khắc kia, con mắt nhìn một mắt phòng tu luyện phương hướng. Trong con người vẻ nghi hoặc càng ngày càng đậm, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi vừa xuất hiện, liền đưa tới các phương giết hại? Lữ Nhu tự lẩm bẩm, nàng ở Thành Thiên Đô sinh hoạt mấy năm, Liễu Vô Tà quá xa lạ, tuyệt đối là vừa mới tới Thành Thiên Đô không lâu. 4 ngày thời gian, Liễu Vô Tà rốt cuộc đem cùng kỳ máu thịt thành công luyện hóa. Một cổ cuồng bạo khí, từ trong cơ thể hắn phun phát ra ngoài, giống như từng đạo mũi tên, suy suy suy, những khí thể này xông lên hướng bốn phía vách đá, lại lưu lại từng đạo dấu vết. Thật là đáng sợ thân xác, Liễu Vô Tà không cách nào hình dạng giờ phút này tâm tình. Vĩnh sinh chi khu cùng bất diệt chi thể đã hợp hai là một. Diễn biến đi ra cường hãn hơn thân xác, cánh tay dọc theo đi, lại đạt năm, em dài chừng, Khuynh Mộc Linh, ngươi toàn lực công kích ta, nơi này không có người ngoài, đem Khuynh Mộc Linh thả ra, để cho nàng toàn lực công kích mình, không có sử dụng tiên khí, không có sử dụng phòng ngự che chở, càng không có điều động hỗn loạn chiến y, Khuynh Mộc Linh đối Liễu Vô Tà sớm có oán khí. Mấy ngày nay, đối nàng hô tới quát lui, ngươi xác định? Khuynh Mộc Linh xoa xoa mình trắng nõn quả đấm, nghi ngờ hỏi nói, mặc dù nàng chỉ có tiên hoàng tầng 2, bộc phát ra lực lượng, đủ để thương tổn tới tiên hoàng tầng 4, tới đi, Liễu Vô Tà tỏ ý nàng đừng đắn đo, nhanh chóng ra tay, Khuynh Mộc Linh tim đưa ngang một cái, đây là nàng chu diệt Liễu Vô Tà nhất thời cơ tốt. Chỉ cần giết hắn, Chu Yếm Bảo Cốt liền thuộc về mình, có thể bằng vào Chu Yếm Bảo Cốt, đột phá đến tầng thứ cao hơn, sử dụng một kích mạnh nhất. Ác liệt vô cùng quyền kính, càn quét ra, không hổ là La Sát tộc thánh nữ, thiên phú chiến đấu cực mạnh, quyền kính phong tỏa Liễu Vô Tà vị trí trái tim, đây nếu là đánh trúng, thân xác một khi không đỡ được, Liễu Vô Tà vô cùng nguy hiểm. Khuynh Mộc Linh trong lòng đang suy nghĩ gì, Liễu Vô Tà trong lòng hiểu rõ, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Khuynh Mộc Linh một quyền kết kết thật thật rơi vào Liễu Vô Tà bên trái trên ngực. nặng nề tiếng vang, trong phòng tu luyện bên trong vang vọng thật lâu, rắc rắc, Khuynh Mộc Linh rõ ràng nghe được, tay mình cánh tay bên trong xương, đang một tấc thốn liệt mở, thật là đau, Khuynh Mộc Linh phát ra một tiếng kêu thảm, cánh tay phải tiêu nghỉu xuống, dùng không ra một chút lực đạo, không thể nào, ngươi không điều động bất kỳ phòng ngự nào dưới tình huống, làm sao có thể ngăn cản ta quyền kính, Khuynh Mộc Linh phát ra cuồng loạn thanh âm, nàng toàn lực ra quyền, không chỉ có không có thể làm bị thương Liễu Vô Tà, ngược lại thì cho mình chấn thương, để cho nàng rơi vào vô tận tuyệt vọng, trước còn vọng tưởng chém chết Liễu Vô Tà, chạy ra khỏi ma chảo của hắn, bây giờ nhìn lại, đừng nói chém chết Liễu Vô Tà, có thể trốn ra ngoài hay không, đều là một cái ẩn số, nếu như ngươi mới vừa rồi đối với ta không có sát tâm, vậy sẽ không bị trọng thương, hết thảy các thứ này đều là ngươi tự tìm, Liễu Vô Tà nói xong, đem Khuynh Mộc Linh nhắc tới, ném nhập bát bảo phù đồ, Liễu Vô Tà, ngươi tên khốn kiếp, là ngươi để cho ta toàn lực xuất thủ, Khuynh Mộc Linh khí tức miệng mắng to, bị Liễu Vô Tà tống giam mấy ngày này, phần lớn thời gian cũng nhốt ở bát bảo phù đồ bên trong, một chút tự do cũng không có, ta là để cho ngươi toàn lực ra tay, không phải để cho ngươi giết ta, Liễu Vô Tà nói xong, không có ở đây để ý Khuynh Mộc Linh, đóng cửa bát bảo phù đồ, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, bất luận Khuynh Mộc Linh như thế nào chửi rủa, Liễu Vô Tà một câu không nghe được, có thể là mắng mệt mỏi, Khuynh Mộc Linh ngồi trên mặt đất khóc, nàng từ nhỏ bị nghiêm khắc huấn luyện, lại là La Sát tộc thiên chi kiêu nữ, chưa từng bị nhục nhã như vậy, mặc dù cảnh giới không có tăng, nhưng là ta sức chiến đấu, tăng lên đâu chỉ gấp mấy lần. Liễu Vô Tà quơ múa một tí quả đấm, chung quanh không gian phát ra tiếng bịch bịch, nứt ra từng đạo khe hở, cái này chỉ là thân xác lực lượng, phối hợp tiên khí, một quyền là có thể đánh bể bán đế cảnh, nên luyện hóa Chu Yếm Bảo Cốt, sớm ngày đột phá đến tiên hoàng tầng 4 cảnh, lần này đi ra đã hết mấy tháng thời gian, để tránh tiên giới xuất hiện biến cố, đợi khi tìm được không thuộc về cụ già sau đó, liền trở lại tiên giới, đưa tay một chiêu, Chu Yếm Bảo Cốt xuất hiện ở lòng bàn tay trên, kinh khủng thái cổ thần thú khí đập vào mặt, Liễu Vô Tà hô hấp tăng thêm rất nhiều, Chu Yếm Bảo Cốt mặc dù bị cùng kỳ luyện hóa một phần chia, bên trong còn dư lại tinh hoa, như cũ cực kỳ khủng bố, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, có luyện hóa Chu Tước Bảo Cốt kinh nghiệm, luyện hóa Chu Yếm Bảo Cốt, tương đối dễ dàng rất nhiều, mà Diễm Bọc, địa ngục thần điện sử dụng, để tránh Chu Yếm Bảo Cốt bên trong còn sót lại Chu Yếm ý chí. Lần trước luyện hóa Chu Tước Bảo Cốt thời điểm, suýt nữa bị Chu Tước ý chí giết ngược, nguyên thần thứ hai sử dụng, trôi lơ lửng ở Chu Yếm Bảo Cốt bầu trời, lợi dụng tiên đế quy luật, cường thế trấn áp, nhiều thần thú quy luật, từ bảo cốt bên trong tràn ra, cực kỳ hùng hậu, thật là đáng sợ thái cổ quy luật, muốn so với Chu Tước Bảo Cốt mạnh hơn hoành mấy phần. Liễu Vô Tà âm thầm nói, thần thú tới giữa cũng có khác biệt, Chu Yếm lấy thân xác mạnh mẽ nổi danh, mà Chu Tước là phi hành thần thú, thân xác lực lượng, khẳng định không bằng Chu Yếm, ngược lại không phải là Chu Tước Bảo Cốt so Chu Yếm Bảo Cốt kém. Hai người tới giữa, có ưu liệt, trước tiên tìm Chu Yếm bí thuật. Chu Yếm Bảo Cốt bên trong năng lượng, chỉ có thể tăng lên hắn tu vi, mà Chu Yếm bí thuật, có thể gia tăng hắn sức chiến đấu. Hôm nay có Chu Tước ba sát thức, phá thần trưởng, độc ma kiếm, cùng với hỗn độn chiến phủ thuật, còn có vĩnh hằng thần quyền, nhìn như tiên thuật rất nhiều, đối phó bất đồng đối thủ, vận dụng tiên thuật cũng không hết sức giống nhau. Tiên thuật càng nhiều, đối chiến thời điểm, mới có thể ổn định ung dung. Những thứ này tiên thuật bên trong, vĩnh hằng thần quyền trước mắt cư mạt, xa không bằng cái khác mấy cửa tiên thuật. Nếu như có thể lĩnh ngộ vũ trụ lực, vĩnh hằng thần quyền đem nhanh chóng bạo tăng, nguyên thần thứ hai thử nghiệm tiến vào Chu Yếm Bảo Cốt. Tìm kiếm bí thuật rơi xuống, hống, một đạo kinh thiên động địa tiếng thú gào, từ Chu Yếm Bảo Cốt chỗ sâu truyền ra, đem nguyên thần thứ hai trực tiếp tung bay ra ngoài, Chu Yếm ý chí lại không có biến mất, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, khó trách cùng kỳ chậm chạp không có luyện hóa Chu Yếm Bảo Cốt. Nguyên lai là Chu Yếm ý chí còn không hoàn toàn biến mất, chỉ có thể lựa chọn từ luyện hóa, Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng vì sao Chu Yếm Bảo Cốt trôi lơ lửng ở cùng kỳ trong thân thể, một mực hoàn hảo không tổn hao gì, một khi bùng nổ thần thú ý chí mâu thuẫn, đối cùng kỳ mà nói, tràn đầy nguy hiểm, xuyên thấu qua Chu Yếm Bảo Cốt, Liễu Vô Tà thấy một tôn màu vàng thần viên, toàn thân vàng óng, thả ra ngập trời hơi thở, đây chính là thái cổ dị chủng, Chu Yếm thủ thú sao? Nhìn màu vàng thần viên, Liễu Vô Tà một mặt hưng phấn nói, chỉ cần luyện hóa Chu Yếm ý chí, là có thể nắm giữ Chu Yếm bí thuật, để ngừa gặp phải Chu Yếm ý chí cắn trả. Liễu Vô Tà thay đổi phương pháp, trước luyện hóa Chu Yếm Bảo Cốt, để cho Chu Yếm ý thức mất đi tái thể, không có Chu Yếm Bảo Cốt thành tựu tái thể, vậy Chu Yếm ý chí sức chiến đấu, đem thật to suy yếu, trừ cái này ra, luyện hóa Chu Yếm Bảo Cốt, tu vi nhất định tấn thăng, đến lúc đó bất luận là nguyên thần lực, vẫn là thân xác lực, cũng có thể chống lại Chu Yếm ý chí, nhiều màu vàng chất lỏng, từ Chu Yếm Bảo Cốt bên trong tràn ra, trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, dè đặt rút ra lấy những năng lượng kia, Thoáng một cái lại là 5 ngày trôi qua, Lữ Nhu ở giữa đi ra ngoài một lần, trở về phát hiện Liễu Vô Tà còn đang bế quan, xoay người trở lại gian nhà nghỉ ngơi. 5 ngày thời gian, Chu Yếm Bà Gộc Cốt rút nhỏ một vòng lớn, cũng không sai biệt lắm, loại chất lỏng này đủ ta đánh vào Tiên Hoàng tầng 4. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, Thái Hoang thôn Thiên Quyết vận chuyển đột nhiên tăng nhanh, cùng kỳ máu thịt vô hình trung lớn mạnh Thái Hoang thế giới, đưa đến hắn hiện tại yêu cầu năng lượng là càng ngày càng khủng bố, còn có hắn thân xác đã có thể so với tiên đế cảnh, cần số lượng cao tiên khí mới có thể thúc dục, chuẩn bị đột phá, đem tất cả năng lượng rót vào Thái Hoang thế giới, tiến vào một khắc kia, giống như một tòa vạn trượng cao cự phong đập đi vào. Thái Hoang thế giới mãnh liệt đung đưa, rất nhiều địa phương lại xuất hiện nhiều vết rách, lực lượng thật kinh khủng. Liễu Vô Tà mặc dù sớm có chuẩn bị, làm Chu Yếm Bảo Cốt ở giữa năng lượng tràn vào sau đó, vẫn là toát ra vẻ khiếp sợ diễn cảm. Tiên Hoàng tầng 4 cửa chậm rãi hiện lên, cho ta mở ra. Mất đi Chu Yếm Bảo Cốt thành tựu tái thể, Chu Yếm ý chí đổi được càng phát ra cuồng bạo, cần phải biến dạng Liễu Vô Tà. Tiên Hoàng tầng 4 cửa gặp thảm vô tình đụng, bị đụng được chia 5 xẻ 7, hóa là đếm không hết Tiên Hoàng quy luật, chìm vào Thái Hoang thế giới, đột phá một khắc kia, trong phòng tu luyện cuốn lên một hồi gió lớn, tiên khí cực kỳ sao động, tạo thành tất cả loại ngược dòng. Liễu Vô Tà dương ra miệng to, giống như quỳnh cá voi hút nước, đem chung quanh tiên khí chiếm đoạt không còn một mống, cả tòa phòng tu luyện lại rơi vào ngắn ngủi trạng thái khô kiệt. Cầm ra một phần chia tiên tinh, ném nhập thôn Thiên Thần đỉnh, phụ trợ mình tu luyện, từ chiêm dụ bọn họ trên mình vơ vét không thiếu tiên tinh cùng bảo vật, giờ phút này cũng phái lên công dụng, khí thế ổn định leo lên, mới vừa rồi còn là Tiên Hoàng tầng 4 sơ kỳ, trong chớp mắt đột phá đến trung kỳ, rất nhanh lại đến hậu kỳ, nhanh như vậy tốc độ tăng lên có thể nói khủng bố. Chu Yếm Bảo Cốt năng lượng trừ trợ giúp Liễu Vô Tà tấn thăng tu vi, còn ở mở rộng Thái Hoang thế giới, hoàn thiện Thái Hoang thế giới quy luật. Một khối tiếp theo một khối tiên tinh nổ tung, Liễu Vô Tà không kịp đau lòng, trước đột phá tu vi muốn chặt, ước chừng đi qua thời gian trung trà, trong phòng tu luyện tiên khí lúc này mới chậm rãi khôi phục, tiêu phí gần nửa canh giờ, cảnh giới rốt cuộc đã tới Tiên Hoàng tầng 4 đỉnh cấp. Cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng, Liễu Vô Tà muốn ngưỡng mặt thét dài, lần này thành Thiên Đô chuyến đi, không chỉ có đột phá tu vi, lớn mạnh thân xác, trọng yếu hơn, còn lấy được Chu Yếm Bảo Cốt cái này cùng nghịch thiên bảo. Âu Dương gia tộc hai huynh đệ mua được Chu Yếm xương, tối đa trợ giúp bọn họ ngưng luyện một ít quy luật, lớn mạnh thân xác, dựa theo giá thị trường, Chu Yếm Bạc Cốt có thể bán được 100.000 thiên đô tệ, thậm chí còn 200.000 thiên đô tệ, ngay cả là vậy tiên đế cảnh, cũng không cầm ra nhiều như vậy thiên đô tệ đi ra. Nhưng cũng không hiện lên một ít thái cổ gia tộc, bọn họ giàu chảy mỡ, trong tộc có nhiều tiên tinh quạng mỏ, có thể để đổi lấy số lượng cao thiên đô tệ, cảnh giới dần dần thở bình thường lại, bất luận Liễu Vô Tà cố gắng như thế nào, đều không cách nào giải khai Tiên Hoàng tầng 5 cửa. Chu Yếm Bảo Cốt năng lượng, 1/3 dùng cho đột phá tu vi, 1/3 thay đổi Thái Hoang thế giới, 1/3 ngưng luyện thân xác, nên luyện hóa Chu Yếm ý chí, cảnh giới không cách nào tăng lên, vậy thì luyện hóa Chu Yếm ý chí, tu luyện Chu Yếm bí thuật. Chương 2703, hắc hóa, cảnh giới đột phá đến Tiên Hoàng tầng 4 sau đó, bất luận là tiên khí, vẫn là quy luật, cùng với hồn lực, tăng lên đâu chỉ gấp đôi, nguyên thần thứ hai thả ra kinh khủng tiên đế thế, cưỡng ép nghiền đè xuống, đem Chu Yếm ý chí đè tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Tước đoạt, chế trụ Chu Yếm ý chí sau đó, mượn thứ nhất nguyên thần, cưỡng ép tước đoạt Chu Yếm ý chí ở giữa trí nhớ. Từng tiếng giống to, vang khắp thôn Thiên Thần đỉnh, bất luận Chu Yếm ý chí giãy giụa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi Liễu Vô Tà khống chế. Thật may trước đột phá đến Tiên Hoàng tầng 4, tu vi đại tăng, đổi thành trước, muốn chế trụ, thật đúng là phiền toái. Liễu Vô Tà một bên hấp thu Chu Yếm ý chí, một bên âm thầm nói, còn sót lại trí nhớ, do như nước thủy triều vậy, tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải, mỗi một đạo trí nhớ, cực kỳ cổ xưa, tựa như xuyên việt liền vô số năm tháng, Liễu Vô Tà chìm đắm trong đó, trong trí nhớ xuất hiện một tôn cao đến vạn trượng cự thú. Đây chính là Chu Yếm bản thể, chỉ gặp hắn một quyền đập về phía đỉnh núi, cao đến vạn trượng cự phong, bị hắn một quyền ung dung đánh bể, Liễu Vô Tà càng xem càng kinh, không nghĩ tới Chu Yếm sức chiến đấu, lại mạnh như vậy, bất chi bất giác, một ngày thời gian trôi qua. Chu Yếm trí nhớ bị chóc 7-8 phần, kỳ quái, vì sao không có tìm được Chu Yếm bí thuật? Liễu Vô Tà hấp thụ Chu Yếm tất cả trí nhớ, bất quá những ký ức này đứt quãng, không phải rất nối liền, phần lớn đều là Chu Yếm tu luyện cảnh tượng, thỉnh thoảng cùng một ít thái cổ dị chủng phát sinh đại chiến. Không đúng, Chu Yếm cùng cái khác thái cổ dị chủng bắt đầu thời điểm chiến đấu rất là phổ thông, vì sao chiến đấu kịch liệt thời điểm, thân thể đột nhiên trở nên lớn? Liễu Vô Tà phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Chu Yếm cùng cái khác thái cổ dị chủng giao chiến thời điểm, thân xác có thể ngay tức thì bành trướng, lực lượng tăng lên gấp mấy lần hơn, chẳng lẽ nói, Chu Yếm tu luyện bí thuật, chính là biến thân. Liễu Vô Tà còn không xác định, chỉ là hoài nghi giai đoạn, Chu Yếm trí nhớ vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, lại là hơn nửa ngày đi qua, Chu Yếm ngừng lại gào thét, tất cả trí nhớ toàn bộ cùng Liễu Vô Tà dung hợp. Chu Yếm bí thuật, hắc hóa, Liễu Vô Tà rốt cuộc biết Chu Yếm bí thuật là cái gì. Lại có thể trong vòng thời gian ngắn, thân thể nhanh chóng hắc hóa, sức chiến đấu tăng lên gấp 3 chừng. Môn bí thuật này tuy không bằng Chu Tước ba sát thức như vậy đơn thuần tính công kích tiên thuật. Thời khắc mấu chốt hắc hóa, có thể tăng lên gấp 3 sức chiến đấu, tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết cùng cấp bậc bất kỳ đối thủ. Liễu Vô Tà rõ ràng Chu Yếm bí thuật sau đó, mở mắt ra, một chút mừng như điên, hiện lên khuôn mặt, hắn hôm nay không thiếu tính công kích tiên thuật, phòng ngự cũng có hỗn loạn chiến y, mà gia tăng sức chiến đấu tiên thuật nhưng một cũng không có cửa. Một khi đụng phải khó gặm đối thủ, bằng vào trong tay những thứ này tiên thuật, rất khó đem đánh bại. Tốt bí thuật à, Liễu Vô Tà cười được không ngậm miệng lại được, môn bí thuật này tới quá đến lúc rồi, thành thiên đô nguy cơ tứ phía, hơi lơ là, chính là vạn kiếp bất phục, nắm giữ Chu Yếm bí thuật, tương đương với nắm giữ một môn đòn sát thủ, trước đối chiến cấp thấp tiên đế, còn không có quá lớn chắc chắn, nắm giữ Chu Yếm bí thuật sau đó, phần thắng lớn hơn, đứng lên, bắt đầu tu luyện Chu Yếm bí thuật, viện tử rất bình tĩnh, đoạn thời gian này Lữ Nhu rất ít đi ra ngoài, một mực ngây ngô ở trong phòng tu luyện, cốc cốc cốc. Phía bên ngoài viện truyền tới tiếng gõ cửa, Lữ Nhu từ trong tu luyện lui ra ngoài, nhìn một cái phía bên ngoài viện, không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhăn, Lữ sư muội, ta biết ngươi ở chỗ này, mở cửa nhanh đi, ngươi xem ta mang ai tới, một đạo người đàn ông trung niên thanh âm, ở phía bên ngoài viện vang lên, Lữ Nhu biết không tránh khỏi, vẫn là mở ra cửa viện, phía bên ngoài viện, đứng hai người nam tử, mới vừa mới mở miệng nói chuyện chính là bên trái nam tử, bên phải nam tử nhìn như hơi trẻ tuổi một ít, 30 cỡ đó, cùng Lữ Nhu tuổi tác xấp xỉ. Gặp qua Lữ cô nương, bên phải nam tử liền vội vàng tiến lên cho Lữ Nhu thi lễ. Giọng vô cùng khách khí, các ngươi tìm ta làm gì? Lữ Nhu không vui nói, chúng ta tới đã tới rồi, chẳng lẽ sư muội không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Bên trái nam tử hướng trong sân nhìn quanh một mắt, không có phát hiện những người khác, lên tiếng hỏi, Lữ Nhu liếc một cái phòng tu luyện phương hướng, cái này cũng mau đi qua nửa tháng, còn không xuất quan, phỏng đoán còn cần một đoạn thời gian, bình thường tiên hoàng cảnh luyện hóa, nhanh nhất cũng cần 1-2 tháng thời gian. Dựa theo Lữ Nhu hiểu, Liễu Vô Tà nhanh nhất còn cần nửa tháng mới có thể xuất quan. Vào đi, Lữ Nhu mời bọn họ đi vào. Sư muội, ngươi cùng Bách huynh trước trò chuyện, ta đi bốn phía xem. Bên trái nam tử nói xong, tự cố rời đi, lưu lại Lữ Nhu cùng phía bên phải tên kia nam tử. Gặp sư huynh rời đi, Lữ Nhu sắc mặt nhất thời tiêu nghỉu xuống. Bách huynh, ta cùng ngươi nói qua, chúng ta tới giữa không thể nào, vì sao còn phải tới quấn ta? Lữ Nhu mặt âm trầm, cùng mới vừa rồi hình dáng, chừng như hai người. Ta rốt cuộc nơi nào làm không tốt, ngươi nói ra, ta có thể thay đổi. Đứng ở Lữ Nhu trước mặt nam tử tên là Bách Quỳnh, ra đời cực kỳ cao quý, cùng Lữ Nhu như nhau, đến từ Thái Cổ gia tộc. Bách gia, chúng ta tới giữa không thích hợp, ngươi đi thôi, ta còn muốn tu luyện. Lữ Nhu chưa từng có hơn giải thích, tỏ ý bọn họ có thể rời đi, trừ phi ngươi trong lòng đã có người khác, nếu không ta là sẽ không bỏ qua. Nếu như bởi vì gia tộc nguyên nhân, ta có thể nói cho gia tộc, lần này hợp tác quyền chủ đạo giao cho các ngươi Lữ gia. Bách Quỳnh cầm ra lớn nhất thành ý, Lữ sư muội, ngươi xem Bách huynh đem lời đã nói đến mức này, ngươi còn có cái gì không thể tiếp nhận, huống chi Bách huynh đã đem tư thái thả rất thấp, hai nhà hợp tác, lấy chúng ta Lữ gia cầm đầu, tự cố rời đi tên kia nam tử đi trở về, một bộ kết hợp giọng, không muốn cầm gia tộc sự việc tới làm giải thích, ta hiện tại cùng gia tộc không có bất luận quan hệ gì. Mời các ngươi rời đi đi, không xách gia tộc, Lữ Nhu còn không tức giận, nói tới gia tộc, để cho nàng nhất thời lửa giận bốc ba trường. Sư muội, mặc dù ngươi ở tại thành Thiên Đô, nhưng là ngươi họ Lữ, vĩnh viễn không thay đổi được ngươi là Lữ người nhà thân phận. Bất luận ngươi có đồng ý hay không, ngươi cũng phải nhanh một chút cùng Bách huynh lập gia đình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.